Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, dựa vào cái gì sờ nàng không sờ ta? Thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, mưa rơi thần, tại cái này một cái thời khắc mấu chốt. Lạc Phong lại còn kém chút nước mắt tuôn đầy mặt nghĩ hắn xử nam 18 năm. Hắn có thể vỗ lương tâm mình qua nói, chính mình cho tới bây giờ đều không có khoảng cách gần như vậy nhìn một nữ nhân đỏ để trần thân. Trên ở trước mặt mình, hơn nữa còn là dạng này một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân đương nhiên. Những này đều không phải là trọng yếu nhất hiện tại trọng yếu nhất. Kích động nhất nhân tâm, cũng là Lạc Phong có thể dùng tay mình, qua sở cái này một đôi hoàn mỹ hung khí. Cái này là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sờ sờ lớn. Hôm nay chính mình rốt cục muốn thực hiện. Ngươi đã xem đủ chưa? Chịu đựng không nổi Lạc Phong này sáng rực ánh mắt, Tô Nguyệt Đàn lạnh giọng mở miệng. Tuy nhiên trên mặt nàng lại mang theo một vòng vô pháp che giấu đỏ ửng, Lạc Phong một mặt bỉ ổi cười. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Tô Nguyệt Đàn bộ ngực. Hắc hắc. Chỉ cần là cái nam nhân, nhìn cả một đời đều nhìn không đủ a. Vậy cũng chớ nói nhảm. Ngươi, ngươi nhanh sờ. Tô Nguyệt Đàn tối hậu một cái kia sờ chữ thanh âm tiểu giản thẳng đều muốn nghe. Không được gật đầu, Lạc Phong nhịn không được xoa ra tay, liền chuẩn bị bắt đầu vào tay sờ vươn tay về sau. Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nhịp tim đập cũng đột nhiên gia tốc đứng lên. Tất lại bất kể nói thế nào, đây đều là chính mình chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất sờ nữ nhân bộ ngực. Nói không kích động này là không thể nào. Lúc này Tô Nguyệt Đàn lại lần nữa đem hai mắt nhắm lại. Nàng xấu hổ tại nhìn thấy sau đó phải phát sinh một màn Lạc Phong thì là đưa tay chậm rãi dựa sát vào đi lên. Tại Lạc Phong trong ánh mắt, khoảng cách càng lúc càng ngắn. Mắt thấy là hắn có thể đủ sờ lên nhưng mà răng rác. Phòng khách cửa bị người cho đẩy ra. Bởi vì lúc trước hai người phân tâm, lại là đều không có chú ý tới có người tới gần nơi này. Nhất thời liền để sắc mặt hai người đại biến. Mà Lạc Phong cũng cấp tốc đưa tay cho thu hồi lại. Lạc Phong nhìn lấy từ từ mở ra môn. Não tử đang bay nhanh chuyển động. Vừa rồi hắn đã đem môn cho khóa lại. Cho nên hiện tại tiến đến người trừ có chìa khóa Lý Thiến Nhu bên ngoài. Liền sẽ không có người khác. Lúc này cửa phòng rốt cục hoàn toàn mở ra. Lý Thiến Nhu đi tới. Tuy nhiên nàng cũng không có chú ý tới phòng khách trên ghế salon động tác đã hoàn toàn ngốc trẻ. Hai người mà chính là trước xoay người đóng cửa lại theo Lý Thiến Nhu chuyển sau khi trở về. Ánh mắt lập tức rơi xuống trên ghế salon trên thân hai người. Trước hết nhất thu vào nàng tầm mắt vẫn là thân trên đỏ trần Tô Nguyệt Đàn. Lập tức Lý Thiến Nhu liền chấn kinh há to mồm. Không thể tin được nhìn lấy Tô Nguyệt Đàn. Sau đó lại nhìn xem Lạc Phong sau một hồi lâu. Trong nội tâm một cỗ lửa giận vô hình nhất thời liền bắt đầu bốc cháy lên. Tốt ngươi cái Lạc Phong. Tại lão nương địa phương phao khác cô nàng. Thật đúng là đủ có thể a. Khụ khụ. Cái kia Lý đại mỹ nữ ngươi trước nghe ta nói a. Hai chúng ta cũng không phải là ngươi muốn như thế. Lạc Phong lúc này đứng dậy liền muốn giải thích. Nói hắn theo Tô Nguyệt Đàn là trong sạch. Thực đều là Lý Thiến Nhu hiểu lầm nhưng là Lý Thiến Nhu không có chút nào tin tưởng. Nàng đã bị Lạc Phong loại này vô sỉ hành động tức ngất đầu. Giận dữ lên tiếng, ngươi tên lưu manh này. Nơi này nói thế nào cũng đều là lão nương địa phương. Mà ta làm sao cũng coi như bạn gái của ngươi. Cõng ta ngươi tán gái cũng liền thôi. Lại còn dám lĩnh trở về. Vậy thì lại còn to gan như vậy trong phòng khách liền. Liền, đằng sau lời nói Lý Thiến Nhu bời vì thẹn thùng vẫn là không nói ra. Dù sao nàng cũng chỉ là cái đại cô nương nhưng mà nguyên bản sắc mặt ửng đỏ Tô Nguyệt Đàn nhưng bời. Vì Lý Thiến Nhu sau khi đi vào, trên mặt đỏ ửng vậy mà lạ thường biến mất, hơn nữa còn không nhanh không chậm cầm quần áo từng kiện mặc. Tối hậu mới lên tiếng, Thiến Nhu, sự tình cũng không phải là ngươi muốn như thế, khiến Lạc Phong kinh ngạc là. Vừa mới mặc kệ hắn giải thích thế nào đều tin tưởng Lý Thiến Nhu. Cũng bởi vì Tô Nguyệt Đàn cái này một câu đơn giản lời nói trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Chí ít mặt ngoài nhìn qua giống như không tức giận cái này lại để cho Lạc Phong một hồi lâu trợn mắt hốc mồm, sau đó liền bắt đầu ở trong lòng suy đoán hoài nghi. Giữa hai nữ nhân này có phải hay không tồn tại chính mình không biết sự tình. Cũng tỉ như hai người bọn họ trên thực tế Lạc Phong nhịn không được liền muốn lệch ra. Tuy nhiên gặp Lý Thiến Nhu bình tĩnh trở lại, hắn đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này. Nhất thời liền bắt đầu chững chạc đàng hoàng nói bậy đứng lên. Lý đại mỹ nữ a, ta nghĩ người cũng biết ta cùng Tô đại mỹ nữ đều không phải là người bình thường. Chúng ta là cổ võ giả, mà ngay hôm nay chúng ta qua một cái nha thần kỳ phương. Ở nơi đó bởi vì là một điểm ngoài ý muốn, Tô đại mỹ nữ thụ vết thương nhỏ, cho nên ta muốn chữa trị cho nàng. Lạc Phong biểu tình kia đơn giản thật sự còn muốn thật. Tại Lý Thiến Nhu nửa tin nửa ngờ dưới ánh mắt, Lạc Phong còn cố ý tiểu lộ tay, cũng là rằng chính mình năng lượng màu vàng sậm hiện lên ở bàn tay của mình bên trên. Theo Lý Thiến Nhu tựa như là làm ảo thuật một dạng nha thật không thể tin. Nhất thời liền để Lý Thiến Nhu tin tưởng tốt nhiều gặp Lý Thiến Nhu bộ dáng. Lạc Phong biết mình chững chạc đàng hoàng nói bậy có tác dụng. Lúc này lại sắc mặt nghiêm túc nói ra. Xét thấy Tô đại mỹ nữ cái này thụ thương trình độ đâu. Vẻn vẹn một lần trị liệu là không đủ. Cho nên còn cần qua mấy ngày lại tiến hành một lần ta loại này đặc thù liệu pháp. Tuy nhiên Lý đại mỹ nữ ngươi yên tâm. Ta theo Tô đại mỹ nữ chi quan hệ ở giữa là vô cùng thuần khiết. Thuyết phục Lý Thiến Nhu về sau, Lạc Phong tâm tư thở dài một hơi, sau đó liền lấy đưa Tô Nguyệt Đàn ra ngoài làm lý do. Cùng Tô Nguyệt Đàn cùng đi ra khỏi qua, thẳng đến xuống lầu về sau Lạc Phong mới một mặt bị ổi ý cười mở miệng. Hắc hắc, Tô đại mỹ nữ, sự tình lần này cũng không nên trách ta à, ta cũng không nghĩ tới Lý đại mỹ nữ nàng lại đột nhiên trở về. Tuy nhiên chúng ta ước định ngươi vẫn là phải muốn tuân thủ. Dù sao ta vừa rồi cũng không có sợ đến, vô sỉ. Tô Nguyệt Đàn lạnh lùng hừ nói, tốt như nhớ tới cái gì. Trên mặt nhịn không được liền hiện ra một vòng đỏ ửng, điều này cùng ta vô sỉ không vô sỉ thế nhưng là không có chút quan hệ nào. Lạc Phong tuét miệng, trên mặt viết kép vô sỉ hai chữ. Ta người này a. Liền coi trọng bản phận trung thực, mới vừa rồi không có sở đến chính là không có sở đến. Cho nên còn cần lại tìm cái thời gian sở một thanh. Lần này đã bị Thiến Nhu gặp được, người chẳng lẽ không lo lắng. Tô Nguyệt Đàn nói như vậy, cũng chỉ là không muốn lại tại Lạc Phong trước mặt cởi sạch y phục, hoàn toàn không cần lo lắng. Lạc Phong một mặt nụ cười tự tin. Vừa rồi đã tìm thật là hoàn mỹ lý do, lần sau liền xem như ta ở trước mặt nàng quang minh chính đại sở ngươi. Cũng không có vấn đề gì. Tô Nguyệt Đàn lúc này mới nhớ tới Lạc Phong vừa rồi nói với Lý Thiến Nhu lời nói. Lý do chính là hắn tại trị thương cho chính mình, vậy thì qua mấy ngày còn cần lại tiến hành một lần. Nhất thời Tô Nguyệt Đàn liền có một cái toàn mới quen. Nàng không nghĩ tới một người không biết xấu hổ, có thể đến dạng này một loại cảnh giới. Về sau Tô Nguyệt Đàn mang đối Lạc Phong tràn đầy khinh bỉ sau rời đi nơi này mà khi Lạc Phong chờ. Lại phòng khách về sau, nhìn thấy một mặt băng lãnh Lý Thiến Nhu, chính không nói một lời ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy hắn sau khi đi vào, liền dùng này nói không ra là có ý gì ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn. Để Lạc Phong tâm lý có chút run rẩy, Lạc Phong nhịn không được mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn về phía Lý Thiến Nhu, vươn tay chuẩn bị qua sờ sờ Lý Thiến Nhu cái trán. Nhìn nàng một cái phát sốt không? Lý đại mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Nhưng mà không đợi Lạc Phong bàn tay đến Lý Thiến Nhu trên trán thời điểm, liền bỗng nhiên bị Lý Thiến Nhu nhấc tay nắm lấy Lạc Phong tay. Sau đó tại Lạc Phong kinh ngạc trong ánh mắt, Lý Thiến Nhu kéo lại Lạc Phong cánh tay, đem cả người hắn đều cho mang ngồi vào trên ghế salon. Tại Lạc Phong ngạc nhiên trong thần sắc, Lý Thiến Nhu phi thường bá khí một cái xoay người cưỡi tại Lạc Phong trên thân. Nàng thân dưới mặc là giày quần, xúc cảm mềm mại, hiện tại lại vừa lúc ngồi vào Lạc Phong trên tiểu huynh đệ. Cái này bất chợt tới cảm giác nhất thời liền để Lạc Phong tiểu huynh đệ nhịn không được đứng lên. Giống như cũng là cảm giác được chính mình cái mông phía dưới bỗng nhiên biến dạng. Lý Thiến Nhu nhất thời minh bạch mình ngồi ở cái gì phía trên. Nhưng nàng nhưng không có động, mà chính là dùng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Phong con mắt, ngươi muốn làm gì? Lạc Phong hai cánh tay hiện tại cũng bị Lý Thiến Nhu bắt lấy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lý Thiến Nhu tại sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ hay là bởi vì vừa rồi sự tình, vừa mới ngươi có phải hay không sờ nha thoải mái à? Lý Thiến Nhu nở nụ cười, nhưng trong tươi cười lại tích xúc thoáng ánh lên để Lạc Phong tâm hoảng sợ băng lãnh lập tức ngay. Tại Lạc Phong còn không có thăm dò rõ ràng đầu não thời điểm, Lý Thiến Nhu làm ra một cái để Lạc Phong trợn mắt hốc mồm động tác, nàng nắm lấy Lạc Phong tay. Một thanh đặt tại chính mình trên bộ ngực, bởi vì Lý Thiến Nhu đã đem áo khoác cởi, cho nên Lạc Phong tay là trực tiếp đặt tại màu vàng nhạt giữ ấm trên áo. Trong nháy mắt đó xúc cảm, để Lạc Phong hoàn toàn không kềm chế được, cứ việc cách giữ ấm áo, nhưng Lạc Phong vẫn như cũ có thể cảm giác được mềm mại xúc cảm giờ khắc này. Kinh ngạc, ngốc trệ, sảng khoái các loại đủ loại cảm giác bắt đầu điên cuồng tràn vào Lạc Phong trong đầu, tạo thành một cỗ phi thường bàng đại trùng kích, để Lạc Phong hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Tuy nhiên cũng còn không có đợi Lạc Phong lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thiến Nhu này rất là bá khí thanh âm vang ở Lạc Phong bên tai. Tại ta chỗ này còn sờ nữ nhân khác, ngươi dựa vào cái gì sờ nàng không sờ ta? Hiện tại nhất định phải sờ trở về. Cứ việc mang trên mặt một mảnh ửng đỏ, nhưng Lý Thiến Nhu trên tay lại không chút nào dừng lại, nắm lấy Lạc Phong tay dùng lực án lấy bộ ngực mình, không ngừng trên dưới vò theo. Gặp Lý Thiến Nhu đã vậy còn quá nhiệt tình, Lạc Phong lúc này cũng không khách khí nữa. Nếu như lại lằng nhằng lời nói, đó còn là nam nhân sao? Lúc này Lạc Phong tay thoát khỏi Lý Thiến Nhu tay, hai cánh tay một cái, bắt đầu dùng lực vò đứng lên. Tuy nhiên đây là Lạc Phong lần thứ nhất vò, nhưng tựa như là hết sức thiên phú một dạng. Vậy mà không đầy một lát thời gian, liền để Lý Thiến Nhu nhịn không được dễ chịu thấp giọng kiều thở đứng lên. Lý Thiến Nhu trong đôi mắt mang theo một tia xuân ý, có lẽ là bởi vì trong nội tâm một đạo phòng tuyến cuối cùng còn không có bị đột phá. Nàng còn có lưu tối hậu lý trí, cảm thấy mình dạng này thật sự là quá dâm đãng, liền nhắm mắt lại. Nhưng lúc này Lạc Phong lại không chút nào khách khí với nàng. Một cái xoay người đem Lý Thiến Nhu đặt ở dưới người mình. Hiện tại cải thành hắn cưỡi ở Lý Thiến Nhu trên thân. Vậy thì hai bàn tay to còn tại Lý Thiến Nhu trước ngực trên dưới tay. Tự hồ cảm thấy dạng này chưa đủ nghiền, Lạc Phong lại bắt đầu làm lên hắn tiểu động tác hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.